Chương 1001, con nuôi mẹ kế 11. Diệp thị nghĩ muốn giải thích, nhưng nói chuyện lọt gió, miệng bên trong cu nở dê đau nhức. Không nói được vài câu không nói, lúc này nói ra lời nói người ngoài cũng nghe không hiểu. Đánh lại đánh không lại. Diệp thị nước mắt đều chảy xuống. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta lại không có oan của ngươi, ngươi khóc cái gì này vừa khóc, thật giống như ta khi dễ ngươi tựa như. Không thể trêu vào, không thể trêu vào một bên nói, một bên mang theo Liễu Tử An rời khỏi đám người. Sắc trời không còn sớm, còn phải trở về làm cơm tối đâu. Trên đường đi, mẫu tử hai người tâm tình cũng không tệ. Trở lại Liễu gia viện tử, còn chưa đi gần liền thấy bên trong vây quanh một vòng người. Sở Vân Lê cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên, càng nhìn đến có người tại kéo hiếu bố. Bình thường là làm tang sự, mới cần dùng đến hiếu bố. Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía dưới mái hiên, nơi nào ván cửa trên ngủ một người, mặt bên trên che kín giấy trắng. Mà tiểu Diệp thị mang theo một đôi nhi nữ chính gào khóc. Liễu Lao Tam chết rồi, Lý Niệm Thu kia đời giống như không có phát sinh việc này. Phương thị chính mang theo thôn bên trong phụ nhân bận trước bận sau hỗ trợ. Sở Vân Lê tiến lên trước, nghi hoặc hỏi, đây là thế nào? Phương thị thở dài, hôm nay mặt trời không lớn, Lao Tam đi phía tây rừng cây khai hoang, đụng phải ngũ bộ xà, còn chưa tới nhà, người liền không còn thở. Thôn bên trong các nhà tất cả đều bận rộn ngày mùa thu hoạch, nhưng người Liễu gia khác biệt. Liễu gia không nhiều, nhưng huynh đệ lại nhiều, bày cho mỗi nhà rất ít. Liền Phương thị như vậy người, cu nở dê chấp nhận không cho nhị phòng phân, không phải nàng cay nghiệt, thật sự là không có cách nào khác. Liền bọn họ phân đến tay, chỉ vừa vặn đủ người một nhà ăn, gặp gỡ mùa màng không tốt, còn phải đói bụng. Liễu Lao Tam bởi vì có người Diệp gia hỗ trợ, mấy ngày liền dẹp xong. Mà khai hoang việc này, nha môn bên kia có quy định, hàng năm mở đất hoang đều có định số, không thể loạn mở. Đến ngày mùa thu, liền sẽ có nha sai đến từng cái thôn trang bên cạnh đất hoang lượng, vẽ ra một đường tới. Phàm là vẽ ra tới, người trong thôn đều có thể đi mở hoang, 3 năm trước mỉ hệ nở thu thuế má. Người trong thôn cần cù, chính là mệnh căn tử. Cho nên, các nhà các hộ ngày mùa thu hoạch lúc sau, có thể khai hoang đều sẽ đi mở. Nơi này liền có một vấn đề, đất hoang cùng đất hoang còn là không giống nhau, có địa phương là cỏ hoang, có địa phương là rừng hoang. Cái trước tự nhiên muốn hảo mở rất nhiều, đồ đần đều biết như thế nào chọn. Trước đây ít năm vì cái này còn đánh thật nhiều khiên, cho nên, thôn bên trong cu nở dê định ra quy củ, ai trước mở ai đến cái này ngăn chặn tránh đất, cũng là một loại cân bằng. Vốn dĩ nha, đất nhiều người, ruộng bên trong việc liền nhiều, khai hoang khẳng định là đi đến chế nhất. Mà tương đối, thiếu đất người liền muốn nhiều khai hoang, ruộng bên trong sống ít nhất, khẳng định là đi đến sớm nhất. Như thế, năm rộng tháng dài lúc sau, khẳng định các nhà đều không khác mấy. Tiểu Diệp thị chịu khó, nhưng Liễu Lao Tam là cái người lười, mặt trời lớn thời điểm đều không làm việc. Những năm qua tam phòng lương thực đều là trễ nhất thu đủ. Năm nay như thế nào như vậy nhanh? Sở Vân Lê nghĩ như vậy, cũng liền như vậy hỏi. Chị em dâu hai người nói chuyện. Bên cạnh hỗ trợ phụ nhân đều biết cơ tránh đi. Phương thị nghe được câu hỏi của nàng, đem nàng kéo đến chỗ hẻo lánh, thấp giọng nói, ta cu nở dê kỳ quái. Nhưng ta cho rằng, đây là bị ngươi cấp ảnh hưởng. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, điều này cùng ta có quan hệ gì? Phương thị trách mắng, nhỏ giọng một chút. Lại trả lời nàng lời nói, ngươi này ngày ngày không phải thịt chính là trứng, đừng nói hài tử, đại nhân đều tham. Tam phòng hai đứa bé kia, vì cái này không ít bị đánh. Tam đệ muội đại khái là nghĩ muốn trong tay dư giả một ít, năm nay đều không cho tam đệ ở nhà ngủ. Tìm nhà mẹ để huynh đệ đến giúp đỡ đem lương thực thu, liền thúc tam đệ đi chọn khối hảo khai hoang. Ai biết liền phát sinh việc này. Nàng thanh âm ép tới thấp hơn, nếu thật là như vậy, tam đệ muội khẳng định sẽ hận chết ngươi. Sở Vân Lê, trên trời rơi xuống đại họa mắc mớ gì đến nàng? Cũng không phải là nàng làm Liễu Lao Tam đi ruộng bên trong làm việc lập tức giảng cứu đồng khí liên tri, vô luận bình thường đại gia trong lòng có bao nhiêu khập khiễng, Liễu Lao Tam thủy chung là thân huynh đệ, cho nên, người Liễu gia đều phải hỗ trợ. Sở Vân Lê cũng đi hỗ trợ, ngày mùa thu hoạch các nhà đều bận bịu, tang sự làm được đơn giản. Lại bởi vì thời tiết quá nóng, bất quá hai ngày, liền làm Liễu Lao Tam nhập thổ vi an. Đáng nhắc tới chính là, Diệp gia bên kia đến rồi rất nhiều người đưa mang nghi, còn có xuất gia Diệp thị nữ cu nở dê có người tới cửa, nơi này liền có Diệp thị. Diệp thị rất hai viên răng cửa, nói chuyện lọt gió. Cũng không biết là cố kỵ là bản gia chất nữ chuyện, vẫn là sợ Sở Vân Lê, dù sao chỉ xa xa chừng vài lần, không có đi lên nháo sự. Tiểu Diệp thị trông quả, nhưng nhật tử còn phải qua. Nàng nằm hai ngày, sau khi đứng lên hết thể như thường, chỉ là không bằng ngày xưa yêu cười, cu nở dê không yêu tìm đến Sở Vân Lê phiền thoái. Trước kia còn toan nói toan ngữ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói vài ngày ngày ăn thịt sẽ tiêu chảy loại hình toan lời nói. Hiện tại thì không rên một tiếng, cả viện bên trong yên lặng, Sở Vân Lê đều có chút không quen. Dần dần, tất cả mọi người tiếp nhận Liếu Lao Tam qua đời sự thật. Sở Vân Lê cái này người đâu rồi y, cũng không phải yêu thích náo sự, bình thường người khác không trêu chọc nàng, nàng cu nở dê sẽ không động thủ. Cho nên, Liếu gia viện tử tự nàng trở về sau, chưa từng có hài hòa lên tới. Ngày mùa thu hoạch qua đi, bội thu vui sướng tràn ngập tại toàn bộ thôn bên trong, thật nhiều người đem cây lúa bán, đổi thành thô lương. Có ít người vất vả một năm, ra đường cho chính mình cùng hài tử đặt mua đồ vật, càng có thật nhiều việc vui chuẩn bị. Này đó vui sướng, cùng Sở Vân Lê hai mẹ con không quan hệ nhiều lắm. Nàng mua bút mực, làm Liêu Tử An trở về luyện chữ. Gian phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, tia sáng không tốt. Cho nên, Sở Vân Lê mua một bộ cái bàn đặt tại dưới mái hiên, bình thường Liêu Tử An tìm cái nơi thích hợp luyện chữ. Thôn bên trong hải tử chín thành cũng không thể đọc sách, nhìn thấy có người luyện chữ, có chút ngạc nhiên. Thật nhiều chạy tới xem náo nhiệt, trong đó liền bao quát Liêu gia viện tử bên trong vốn là có mấy đứa bé. Tiểu Diệp thị một đôi nhi nữ, lớn nhi tử 6 tuổi, tiểu nữ nhi 4 tuổi, bình thường cũng sẽ vây sang đây xem. Sở Vân Lê cái này người đối với hải tử khoan dung, giữa người lớn với nhau ân oán, cùng ít như vậy hải tử tính toán cu nở dê không có tí sức lực nào, bọn họ thích xem liền xem. Nàng cho tới bây giờ cu nở dê không có trách cứ qua. Đảo mắt đến cuối thu, thời tiết lạnh dần. Sở Vân Lê bắt đầu chuẩn bị lửa than qua mùa đông. Bởi vì Liêu Tử An muốn luyện chữ, nàng cảm thấy hẳn là nhiều chuẩn bị một ít. Mặc dù có thể mua than, nhưng cây khởi liêu gắn ở bên ngoài luyện chữ thời điểm sẽ lạnh, nàng dứt khoát nhiều chém tuổi, trồng chất tại viện tử bên trong đốt, thuận tiện tích than. Ngày hôm đó buổi chiều, Liêu Tử An lại tại luyện chữ. Sở Vân Lê điểm một đống lửa, ngồi tại bên cạnh đống lửa may vá thành thạo, cấp Liêu Tử An đã làm đông áo đông. Dư Quang đột nhiên nhìn thấy dưới mái hiên Tiểu Diệp Thị kinh ngạc nhìn bên này. Nói xác thực, là nhìn bọn nhỏ. Tiểu hài tử nha, đều biết hướng chỗ ấm áp chui. Sở Vân Lê bên này đốt một đống lửa, bọn họ lại có thể xem Liếu Tử An luyện chữ, lúc này đều ghé vào bên cạnh bàn nói nhỏ. Khoan hay nói, bởi vì mấy đứa bé lại gần sưởi ấm Sở Vân Lê không nhiều lời, còn lại mấy cái chị em dâu cùng xung quanh hàng xóm tha y độ đối vơ y nàng đều tốt hơn nhiều. Ở trong đó không bao gồm Tiểu Diệp Thị, nàng gần nhất với ai đều thiếu nợ nàng bạc, đối ai cũng là một bộ mặt thối. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, cũng lười để ý tới. Có thể để cho ta viết một hồi sao bên kia, mấy đứa bé lưu díu. Liêu Tử An đối với chính mình bút mực rất là chân quý, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cứ để hài tử thử một chút. Thử trước đó sẽ bị hắn liên tục dặn dò, phàm là cờ âm mở tới bút hài tử đều cảm thấy đây là có chút thần thánh một việc. Xưa nay sẽ không làm loạn. Sở Vân Lê để ở trong mắt, cu nở dê không có ngăn cản qua. Đại phòng hai cái thử một chút, tam phòng Liêu Tử Liên cũng không nhịn được nhận lấy bút, hắn rất nghiêm túc, viết một chữ, lưu luyến không rời đem bút cho bốn phòng mới 5 tuổi cây khởi Liêu Bân. Sau đó, Liêu Tử An lời bình, tử viết liền nhau đến tốt nhất. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy, dưới mái hiên Tiểu Diệp thì ánh mắt giật giật, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tươi sống. Cái này sẽ không phải nàng muốn đem hải tử đưa đi đọc sách ra không trách Sở Vân Lê kinh ngạc, thật sự là thôn bên trong hải tử nghĩ muốn đọc sách, không có điểm vốn liếng thật đúng là không dám đưa. Này bạc mua những vật khác, bạc bỏ ra nhất định có thể nhìn đồ vật, nhưng đọc sách không giống nhau, rất có thể bạc tiêu xài cái gì cu nở dê vớt không ra. Người trong thôn thứ nhất không có cái kia tài lực, thứ hai cũng cảm thấy không có lời. Đã thấy Tiểu Diệp thị trù trừ hạ, thế mà đi tới Sở Vân Lê bên cạnh. Nhị tẩu. Sở Vân Lê ngẩng đầu, ra hiệu nàng có lời cứ nói. Tiểu Diệp thị thử thăm dò hỏi, Tử An một năm buộc tu muốn bao nhiêu bạc? Sở Vân Lê trong lòng sớm có suy đoán, cũng là không ngoài ý muốn, chỉ nói, buộc tu một tháng một tiền, đây là hiếu kính phu tử, ngày lễ ngày Tết hoặc là phu tử nhà bên trong có tin mừng còn phải đưa chút lễ vật. Hai tử mình bình thường đến chuẩn bị bút mực giấy nghiên luyện chữ. Tiểu Diệp thị kinh ngạc, đắt như vậy sao, nhưng còn không phải là quý A1 tiền bạc, đầy đủ 5-6 nhân khẩu một tháng khẩu phần lương thực. Ai không biết đưa hài tử đọc sách là chuyện tốt, như vậy nhiều hài tử chữ lớn không biết, đều là chuyện không có cách nào khác. Tiểu Diệp thị không có lưu thêm, rất nhanh liền rời đi, hôm sau trả về một chuyến nhà mẹ đẻ. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không có để ở trong lòng, một cái quả phụ kéo hai đứa bé, bảo đảm ấm no cũng khó khăn. Trừ phi kiếm bộn, không phải đưa hài tử đọc sách chính là vọng tưởng. Hoặc là nói biện pháp này đều là người nghĩ ra được đâu. Ngày thứ ba buổi chiều, Sở Vân Lê tiếp hải tử theo Trần Gia Thôn đi ngang qua, nghe được cửa thôn phơi nắng loại người nghị luận ầm ĩ tai giá rồi này trường phúc quá nghe tứ thúc một nhà lời nói, làm hắn nhận làm con thừa tự hải tử liên nhận làm con thừa tự hải tử, làm hắn đưa hải tử đọc sách hắn liền đưa, làm hắn tai giá hắn liền tai giá, thân nhi tử đều không có như vậy hiểu chuyện. Trước kia Lý Niệm Thu còn nói làm trường phúc tức phụ sẽ bị hắn tứ thẩm khó xử, hiện tại được rồi. Hắn tức phụ là tứ thẩm nhà mẹ đẻ chất nữ, tổng hẳn là có thế hảo hảo ở chung được đi nói chuyện phụ nhân vừa quay đầu lại, liền thấy lời nói bên trong đề cập người, lập tức có chút xấu hổ. Sở Vân Lê cũng không thèm để ý, hiếu kỳ hỏi, các ngươi mới vừa nói tái giá Trần Trường Phúc tái giá chuyện, hắn đằng trước tức phụ chạy tới nghe ngóng, đám người nói đến không biết sao, còn có chút tiếc nuối. Nhưng cu nở dê có kia tùy tiện, nói thẳng, còn không phải sao. Trần Trường Phúc hắn tái giá, chính là tứ thẩm nói với hắn môi, nói đến vẫn là ngươi tam đệ muội đâu. Sở Vân Lê, chỉ là mấy câu bên trong bao hàm tin tức không ít, dù là nàng kiến thức rộng rãi cu nở dê sửng sốt một chút mới phản ứng được. Nàng không hỏi nhiều, như vậy nhiều người nghị luận chuyện, không thể nào là giả. Mẫu tử hai người trở lại Liêu gia viện tử, vừa vặn nhìn thấy Phương Thị tại khuyên Tiểu Diệp Thị, ngươi muốn tái giá, không ai ngăn đón ngươi. Nhưng tam đệ 77 còn không có qua. Ngươi cũng không sợ bị người chạc cuộc sống. Ngươi không vì mình nghĩ, dù sao cũng phải vì hai đứa bé ngẫm lại a. Tiểu Diệp thị không rên một tiếng, mặc cho nàng nhắc tới, nghe được phiền, không nhịn được nói, lưu tại Liêu gia, ngươi có thế chiếu cô chúng ta mẫu tử ba người cả một đời sao? Phương thị yên lặng. Đã không thể, bớt can thiệp vào ta chuyện. Tiểu Diệp thị không chút khách khí, về phần hai đứa bé, kia là ta sinh, ta tổng sẽ không hại bọn họ. Ngươi ít thao nhàn tâm. Quản tốt chính mình sự tình đi. Phương thị.